Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1259 tuyệt hảo bắt đầu. Lại một lần độc bên trong lục nguyên, tại Dương Dương xuất lĩnh Real Madrid sân nhà 9 so với một đại thắng Granada sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới fan bóng đá nhiệt nghị. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại đối mặt Barca diễn ra hat-trick về sau, Dương Dương trạng thái vẫn là bảo trì đến xuất sắc như thế. Không chút nào thụ hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày ảnh hưởng. Thậm chí ngược lại muốn so đánh Barca thời điểm càng hơn một bậc. Marca báo cùng báo AS đều nhao nhao vạch trần, bởi vì đội tuyển quốc gia trận khởi động cấp bậc không cao. Dương Dương cũng không có tiến vào đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Nhưng tại cái này hai tuần thời gian bên trong, hắn vẫn luôn duy trì tự hạn chế. Mỗi ngày đều kiên trì đến Border B3 huấn luyện. Cái này khiến mới có đối mặt Granada lúc trạng thái điên cuồng. Cho tới bây giờ, Dương Dương đã tại La Liga đánh vào 47 cái dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân. Lấy trước mắt hắn dẫn bóng trạng thái, hoàn toàn có khả năng đánh vỡ trước mùa giải 60 cầu ghi chép. Lại lần nữa đổi mới La Liga lịch sử ghi chép. Nếu như nói Real Madrid bởi vì một trận thế như trẻ tre đại thắng mà nhận như nước thủy triều khen ngợi, kia Barca tình cảnh liền tương đối làm cho người lo lắng. Thời gian qua đi hai tuần về sau, tại sân khách khiêu chiến Celta Vigo trong trận đấu, Barcelona toàn đội lâm vào đê mê, lúc trước bị truyền nhầm làm trọng tổn thương Messi, trận đấu này lại đột nhiên xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Nhưng Argentina người toàn trường biểu hiện đê mê, hậu vệ trái Alba liền bởi vì tổn thương thiếu trận, Luis Enrique đội bóng tại sân khách không có đánh ra vốn có tiến công. Cuối cùng vẫn dựa vào một lần phạt góc cơ hội, từ Matthew đánh vào một cầu, hiểm lại càng hiểm lấy được 3 phần. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, chính Enrique đều thẳng thắn mà tỏ vẻ, đội bóng có thể cầm tới trận này thắng lợi, thật sự là khó được. Đây là thần kỳ 3 phần, bởi vì Barca tranh tài thời gian muốn so Real Madrid muộn. Đối với Real Madrid 9 so với một cuồng thắng Granada, Luis Enrique biểu thị chúc mừng. Hắn cho rằng Real Madrid trạng thái xác thực càng tốt hơn một chút. Nhưng Barca có thể cầm tới 3 phần cũng đồng dạng không dễ dàng. Rất nhiều người đều cảm thấy, chúng ta hẳn là có thể tùy tiện cầm xuống đối thủ, sớm khóa chặt thắng cục, nhưng trên thực tế không phải. La Liga tranh tài chưa hề cũng không dễ dàng, nhưng chính là bởi vì có đối mặt Celta Vigo thắng lợi như vậy, mới càng có thể chứng minh chúng ta đi cho tới hôm nay khó được. Cuối cùng, Enrique vẫn như cũ biểu thị, mình đối La Liga quán quân thuộc về vẫn như cũ ôm lấy hy vọng. Ta vẫn luôn cho rằng, bọn hắn nhất định còn sẽ mắc sai lầm. Nhưng tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhất trí nhận định. Cửu luân thi đấu vòng tròn truy 7 phần. Cái này trên cơ bản là khả năng không lớn. Kết thúc 2 tuần quốc gia đội tranh tài ngày sau, La Liga lại nghênh đón 1 tuần xong thi đấu. Đánh xong La Liga chương 29 vòng. Giữa tuần liền nghênh đón chương 30 vòng. Barca sân nhà nghênh chiến Almeria. Tranh tài ngay từ đầu, đội chủ nhà liền đối nhỏ yếu đội khách tạo thành vây công chi thế. Barca cầu thủ trạng thái so với một Chu Tiền Minh hiển có chỗ khôi phục. Đồng thời tại mở màn sau liền đánh cho tương đương thuận lợi. Phút thứ 33, Barca chuyền bóng, Messi vùng cấm địa phía bên phải đường vòng cung cầu đánh cái góc xa. Dẫn đầu công phá đối thủ cầu môn, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 55, Alves đưa ra chuyền bóng, Cristiano Ronaldo đột nhập vùng cấm địa phía bên phải thấp bắn phá khung thành. Vì Barcelona mở rộng điểm số, phút thứ 75, Xavi mở ra phạt góc, Ba cha đánh đầu công cánh cửa. 3-0, tranh tài giai đoạn sau cùng. Messi bày ra một lần nhanh chóng phản kích. Pedro vùng cấm địa bên trái chuyền bóng. Cristiano Ronaldo nhẹ nhõm đánh vào không môn đắc thủ. 4-0, cuối cùng Barca sân nhà 4 cầu toàn thắng đối thủ. Sau Barca trễ một chút thời điểm, Real Madrid sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano. Tọa trấn sân nhà, Rayo Vallecano biểu hiện vẫn luôn phi thường xuất sắc. Atletico Madrid chờ đội bóng đều tuần tự ở chỗ này gãy kích. Real Madrid mở màn sau tiến công đánh cho cũng không thuận lợi. Thậm chí có chút vội vàng sao động, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đối thủ phòng thủ chiến thuật. Ở phía trước 30 phút bên trong, Real Madrid liên tục 6 lần lọt vào việt vị trong cạm bẫy. Cái này khiến Real Madrid 10 phần bất đắc dĩ, nhưng trải qua chiến trận Real Madrid rất nhanh ổn định nỗi lòng. Lợi dụng truyền không chế bóng ưu thế đến điều động lôi kéo đối thủ. Nửa chặng sau phút thứ 68, Carvajal cánh phải lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá phòng thủ cầu thủ về sau. Dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Dương Dương chạy ra quay người. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc. Vẻn vẹn 5 phút sau, lại là đến từ Dương Dương dẫn bóng ngang bên trong cắt. Đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền. James Rodriguez cùng lên đến rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid mở rộng điểm số, cuối cùng, nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, Real Madrid 2-0 sân khách cầm xuống Rayo Vallecano, toàn lấy 3 phần, cuối tuần, La Liga chương 31 vòng, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Iwon, bởi vì giữa tuần muốn đánh Champions League bát cường đấu vòng loại nguyên nhân. Ancelotti đối trận đấu này tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhất là bên trong trước trận, trên cơ bản tất cả đều đổi đi. Chỉ có Dương Dương vẫn như cũ xuất ra đầu tiên. Tất cả mọi người biết, Dương Dương chính là bây giờ chi này Real Madrid định hải thần châm. Tranh tài ngay từ đầu, lấy Iaramendi, Isco cùng Toni Kroos cầm đầu Real Madrid giữa trận liền một mực khống chế được tranh tài. Không hề đứt đoạn bày ra từng lớp thế công. Nhưng vận khí lại không phải rất tốt. Khoảng cách dẫn bóng luôn luôn kém một chút. Trong đó, Dương Dương chân gió không phải rất bình thường thuận. Ngắn ngủi tầm 10 phút thời gian bên trong. Hai lần sút gôn phân biệt đánh trúng vào hai bên trái phải cột dọc. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Dương Dương tối nay là không muốn không công mà lui thời điểm. Hắn lại tại phút thứ 21, lợi dụng một cước khoảng cách cầu môn có 30 mét trực tiếp đá phạt. Oanh mở Iwon cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 10 phút sau, đến từ Danilo cánh phải truyền bên trong cầu. Dương Dương phía trước cầu môn 7 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa. 2-0, liên nhập 2 cầu về sau, Real Madrid dần dần chậm lại thế công, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, không đến 1 phút thời gian, lại là Danilo bên phải đường cao tốc chen vào hậu chuyện bên trong. Không người phòng thủ Dương Dương phía trước cầu môn 10 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa gõ Iwon cầu môn, diễn ra hat-trick, 3-0. Rất nhanh, Dương Dương liền bị thay thế ra sân. Nhưng ở phút thứ 83, tiểu tướng Gese tiếp vào De Bruyne nghiêng chuyển bóng. Thoảng qua xuất kích thủ môn về sau, đẩy bắn không môn đắc thủ. Vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick. 4-0 sân nhà toàn thắng Iwon. Sau Real Madrid trễ một chút thời điểm, Barca làm khách Pihuan sân bóng, khiêu chiến Sevilla, mở màn về sau, sân nhà tác chiến Sevilla càng thêm bảo thủ. Barca thì là một mực tại bên ngoài tìm cơ hội. Thứ 14 phút, trạng thái khôi phục, Neymar nghiêng truyền vùng cấm địa, Messi sườn phải đường vòng cung cầu túi góc xa, vì Barca thủ kéo ghi chép. Phút thứ 31, Neymar nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt, vì Barca mở rộng điểm số 2-0. Đồng thời, Brazil cự tinh cũng nương tựa theo cái này dẫn bóng, phá vỡ quá khứ một đoạn thời gian dẫn bóng thiếu. Nhưng ở phút thứ 38, Sevilla từ Banega dùng một cước sút xa, gõ Barca cầu môn, lật về một ván. Nửa chặng sau, thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Sevilla tại phút thứ 84, Reyes đưa ra thẳng truyền, Matip cùng Pique đều xuất hiện chí mạng sai lầm. Gamero nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn ra tay, 2-2. Cuối cùng, Barca tại hai cầu dẫn trước, cục diện thật tốt dưới. Quả thực là bị sân nhà tác chiến Sevilla đá cho 2-2. Bỏ lỡ 3 phần, sau trận đấu dư luận một mảnh xôn xao. Catalonia truyền thông càng là đối với Barca cầu thủ biểu hiện đưa cho mãnh liệt công kích. Neymar trạng thái là khôi phục, nhưng Cristiano Ronaldo lại đê mê. Nhưng càng quan trọng hơn là đội bóng phòng thủ. Tại hai cầu dẫn trước, tình huống dưới lại bị san đều tỷ số. Mắt thấy tới tay 3 phần biến thành 1 phần. Cùng Real Madrid chênh lệch từ 7 phần mở rộng đến 9 phần. Đây đối với Barca tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương tuyệt vọng một trận thế hòa. Sau trận đấu, Barca chủ soái Luis Enrique thái độ vẫn như cũ 10 phần cường ngạnh. Một phương diện biểu thị không quan tâm cự tinh nhóm ai biểu hiện được tốt, ai biểu hiện được không tốt. Chỉ có các người ký giả truyền thông mới quan tâm những vấn đề này. Ta càng xem trọng là đội bóng chỉnh thể. Mà đối với trận đấu này, Enrique cho rằng, coi như đội bóng không có thể thắng đắc thắng lợi, nhưng cuối cùng như trước vẫn là có hy vọng cầm xuống La Liga quán quân. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta còn có cơ hội. Không tin chờ xem. Ngoặc kép chấm chấm. Tháng 4 14 ngày muộn. Madrid Calderón sân bóng. Champions League bát cường đấu vòng loại thứ nhất hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền đảo khách thành chủ khai thác bên trong trước trận bước đoạt áp bách chiến thuật. Ancelotti lại lần nữa tế ra 4-3-3 trận hình. Nhưng làm cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là ngoan cố người Ý lại lần nữa cầm xuống nhất danh phòng thủ giữa trận. Bài xuất David Silva, Toni Kroos cùng Modric, 3 tên kỹ thuật hình giữa trận tổ hợp. Real Madrid mở màn sau cũng bị đá 10 phần tích cực. Nhất là trước trận, càng không ngừng đối Atletico trung hậu trận làm áp lực, khống chế được tranh tài. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, hậu trường Ramos đưa ra một cước truyền xa, trực tiếp cho đến trước trận. Suarez cùng Dương Dương hai người đồng thời hướng phía Atletico Madrid phòng tuyến tạo áp lực. Kết quả tại hai tên Real Madrid tiên phong từng bước ép sát dưới, Atletico trung vệ Gawin đang giải vây lúc xuất hiện sai lầm. Vậy mà một cước đá khoảng không, Dương Dương khoảng cách gần nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất. Nhìn thấy Gawin đá chật về sau, lập tức vượt lên trước một bước nhảy lên tiến lên, đánh đầu đỉnh hướng về phía trước mình, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm, tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp cầu. Atletico thủ môn Oblak cũng trước tiên bỏ cửa xuất kích, giang hai cánh tay ra, mức độ lớn nhất phong tỏa Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương đối dạng này đơn đao tràng diện sớm đã là xe nhẹ đường quen. Vượt lên trước một cái động tác giả, lừa Oblak cho là hắn muốn thấp bắn, lại đột nhiên đưa bóng chọn cao, bóng ra vượt qua Oblak đỉnh đầu, chậm rãi rơi hướng về phía sau hắn cầu môn. 1-0, Calderón sân bóng hư thanh đầy trời, nhưng Dương Dương lại tại sân bóng bên trong phi nước đại chúc mừng. Mở màn 3 phút liền dẫn bóng, còn lại là sân khách dẫn bóng. Đôi này Real Madrid tới nói, đơn giản có thể tính là tuyệt hảo bắt đầu. Ancelotti cũng là cực kỳ hưng phấn. Chỉ có Simeone nhìn vô cùng phiền muộn. Argentina huấn luyện viên trưởng làm sao cũng nghĩ không thông. Đến cùng là cầu thủ còn chưa kịp tiến vào trạng thái đâu. Vẫn là tại Dương Dương từng bước ép sát hạ xuất hiện phán đoán sai lầm. Lại hoặc là hai loại nhân tố đều có. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, ném đi quả cầu này, đối Atletico tới nói, tương đương hỏng bét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN